Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 14, đáy lòng sợ hãi. Khóc chuyện audio.com. Lăng Phong nắm chặt nắm đấm, mắt lạnh âm trầm mà chằm chằm vào Tô Lạc, đáy mắt có lửa giận, cũng có một tia kính nể. Tấn Vương điện hạ là bực nào tôn quý, lại là bực nào thiên phú chắc tuyệt. Lão tổ hiện giờ của Tô phủ cũng không quá ngũ giai cường giả mà thôi. Nhưng là Tấn Vương điện hạ nhà bọn họ bất quá 18 tuổi, cũng đã là lục giai. Tấn Vương điện hạ từ nhỏ đến chưa từng chịu qua một tia ủy khuất. Hiện tại, vậy mà bị người đánh, cái này không có một tia linh lực củi mục nha đầu quả nhiên là cuồng vọng hung hăng càn quấy. Nam Cung Lưu Vân đưa ngón trỏ chậm gì gì mà vuốt ve hai gò má bị đánh. Cặp mắt như chim ưng kêu căng mà lạnh như băng, nổi lên yêu tà giống như hào quang. Mắt của hắn tĩnh mịch mà quỷ dị, dị thường lạnh như băng, thâm bất khả trắc, tự như vậy thẳng tắp mà nhìn chăm chăm nàng. Tô Lạc, bị ánh mắt của hắn xem đáy lòng có chút sợ hãi. Trong lúc nhất thời trong nội tâm Tô Lạc hiện lên một vẻ bối rối. Bất quá rất nhanh chấn định như lúc ban đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút nào yếu thế mà nghênh đón ánh mắt của hắn. Bỗng nhiên, khuôn mặt Nam Cung Lưu Vân vốn làm cho người sợ hãi, khóe miệng chậm rãi quyến rũ ra, tách ra một vòng tiểu ý, như là hoa quỳnh nở rộ. Diêm dúa lẳng lơ mà rực rỡ tươi đẹp. Ba, ba, ba, âm thanh vỗ tay thanh thúy vang lên. Một đôi tay xinh đẹp của Nam Cung Lưu Vân kéo Tô Lạc qua, làm cho nàng ngã xuống tại ngực mình. Nha đầu, lòng tự tin của ngươi thật làm cho người không biết nên làm thế nào mới tốt. Bổn vương nên vỗ tay, còn có cười nhạo ngươi ngu xuẩn. Đôi mắt tà mị xinh đẹp của Nam Cung Lưu Vân giống như mang theo một tia bất đắc dĩ. Ngươi cũng biết, đế quốc nơi này, chủ động công kích ngũ giai đã ngoài cường giả. Là chết, tội, ngươi đã bị phán xử tử hình. Hiểu chưa, nói cái gì, bị cường hôn nàng cũng không được phản kháng. Cái này là cái luật pháp gì a? Như thế nào chuyên môn hướng về quyền quý cường giả? Nam Cung Lưu Vân tựa hồ đã xem thấu nàng suy nghĩ cười nhạt một tiếng. Tại đây lấy võ vi tôn thế giới, nắm đấm lớn thì chính là đạo lý. Không công bình thật không? Ai có thể bảo ngươi là củi mục? Tô Lạc nắm đấm nắm chặt, thật là không cam lòng. Nam Cung Lưu Vân cho nàng hiểu rõ thực tế, làm cho nàng minh bạch, chỉ có nắm đấm lớn ở cái thế giới này lời nói mới có trọng lượng. Nam Cung Lưu Vân nhắm lại đôi mắt, yêu tà quỷ dị mà đánh giá Tô Lạc từ trên xuống dưới. Sau đó lại sờ sờ bàn tay nhỏ bé của nàng, chọt chọt cái đầu nhỏ của nàng. Ngươi làm gì thế, đe nàng làm tượng mà chơi đùa. Dưới ánh trăng, cặp mắt Nam Cung Lưu Vân đen kịt mà nhìn xem đôi mắt dễ thương giống như bịt kín một tầng nhàn nhạt sắc thái thần bí. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, giữ chặt tay Tô Lạc, là ra vẻ bí ẩn nói. Đi, mang ngươi đi cái địa phương. Giờ phút này con mắt hắn tựa hồ lóe một loại ánh sáng. Ẩn ẩn có một tia hưng phấn lưu động, tựa hồ đột nhiên hiểu rõ, nghi hoặc đã nhận được giải thích. Khảo thí thần điện, Nam Cung Lưu Vân thanh âm mị hoặc, khí thế bức người, không cho cự tuyệt, tự như vậy nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, xem Tô Lạc, đi chỗ nào, Tô Lạc có chút khó hiểu mà nhìn xem hắn. Khảo thí thần điện, đi làm cái gì, cái này Tô Lạc cũng biết, cũng là bởi vì ngày đó, tại khảo thí thần điện cầm được khảo thí kết quả thiên phú. Nhân sinh của nàng đã xảy ra kịch liệt cải biến, ngươi cảm thấy. Khảo thí thần điện còn tốt sao? Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên ôn nhuận cười khẽ một tiếng. Thanh âm của hắn ôn nhuận lười biếng, êm tai đến cực điểm, tại mọi âm thanh đều trong bầu trời đêm im lặng càng thêm rõ ràng. Có thể khảo thí thần điện không phải chỉ ngày đầu tiên của tháng mới có thể đi vào sao? Nam Cung Lưu Vân cười khẽ vài tiếng trêu, đâm đâm cái trán trơn bóng của nàng, thanh âm lười biếng tà mị. Nhà đầu ngốc, ngươi muốn thói quen, có người từ nhỏ là có đãi ngộ đặc quyền, ví dụ như bổn vương, cách trương,